Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 510, đào phần mộ lấy trận. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy. Ngọn núi kia lại thuấn di sao? Đã trở thành vật vô chủ như thế nào còn có thể tiêu thất? Việc này kỳ quặc, mà tướng trong nội tâm nghi hoặc bộc phát, bất quá hắn lại không có sản sinh hoài nghi. Tô Nhiên ý nghĩ, bất quá ngẫm nghĩ vậy thì, mà tướng coi như là nghĩ phá thiên, cũng không cách nào tưởng tượng được trước mắt này tiểu khô lâu lại có thể đem một tòa núi lớn cho trêu ghẹo đi, điều này cũng làm cho đưa đến ma tướng bất kể như thế nào cũng tìm không được đáp án. Được rồi, có lẽ là cơ duyên chưa tới, tiểu khô lâu, ngươi trước tạm đi vội vàng, nếu như nhìn thấy vạn ma bảo sơn, qua thông báo bổn tướng một tiếng là được. Ma tướng phất phất tay, ra hiệu Tô Nhiên nên rời đi. Cái kia, ma tướng đại nhân, trên mặt đất thi hài ngươi trả lại có muốn hay không? Không quan tâm ta liền thu thập đi, ném ở chỗ này có chút sát phong cảnh, ngươi xem tâm cũng phiền. Tô Nhiên một mực nhớ kỹ trên mặt đất kia chiếc thi hài, cái đồ chơi này nếu như chuyển hóa thành tử linh khô lâu kia phòng ngự cùng khí huyết nhất định so với tầm thường khô lâu cao hơn. Lấy đi, ở chỗ này chướng mắt. Đợi đến Tô Nhiên hấp tấp đem thi hài đều thu nạp hảo, lại đã sớm không thấy ma tướng thân ảnh. Đối với cái này, Tô Nhiên có chút khinh thường nhếch nhếch miệng, quay người liền hướng phía ma hoang cổ giới chỗ sâu trong tháo chạy. Theo hắn, vạn ma bảo sơn còn muốn tìm một chỗ phóng xuất, hắn cần sử dụng trên đỉnh núi truyền tống trận. Theo thời gian trôi qua, Tô Nhiên đi tới vạn ma bảo sơn lúc trước tọa lạc địa phương, nơi này đã sớm đổi mới ra không ít lùm cây, thậm chí ngay cả ma tốt đều đổi mới không ít. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng cái gì, Tô Nhiên ôm trong lòng vô cùng tâm tình khẩn trương, đem vạn ma bảo sơn từ bàng quang có ích lực sờ mó, cả người liền vội vàng hướng lui về phía sau đi, sợ này tòa núi cao xuất hiện lan đến gần chính mình. Ầm ầm, không đợi Tô Nhiên lui lại hai bước, một tòa nguy nga vạn ma bảo sơn liền xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, cực kỳ bá đạo ngồi rơi xuống, thiếu chút nữa bắt hắn cho đặt ở sơn phong phía dưới. Hồ, cái đồ chơi này thật sự là khó đối phó, một cái không cẩn thận liền dễ dàng biến thành kia bị áp ở dưới ngũ chỉ sơn tôn hầu tử, nếu cúc tìm ai nói rõ lý lẽ đây. Gò má của Tô Nhiên cốt lộ ra một chút trắng xám vẻ, liền ngay cả cốt hồn u hòa tại vạn ma bảo sơn thị giác trùng kích lay động không ngừng, có thể thấy hắn lúc này nội tâm ba động nhất định là rung động từng trận, nổi lên gợn sóng. Bá, Tô Nhiên một cái nhảy lên, giẫm nát vạn ma bảo trên núi, ngay sau đó móc ra hạch tâm máy kiểm soát, đương trường kích phát thuấn di kỹ năng, bá một tiếng Tô Nhiên liền từ chân núi xuất hiện ở vạn ma bảo sơn đỉnh trên đỉnh. Ha ha, đây cũng quá dễ dàng. Tô Nhiên bản thân cảm nhận được thuấn di mang đến nhanh cảm giác, càng cảm nhận được khống chế được một tòa núi lớn thần kỳ, nhịn không được cửa ra cảm thán lên tiếng. Sau đó, Tô Nhiên hướng phía bốn phía nhìn lại là không có tìm được này tòa truyền tống trận thân ảnh. Ồ, không phải nói vạn ma bảo đỉnh núi trên đỉnh tọa lạc lấy truyền tống trận sao? Làm sao có thể không có? Kia đấu giá sư không có khả năng lừa dối người. Tô Nhiên nghi hoặc lẩm bẩm, hắn không hề do dự liền kích phát tâm linh cảm ứng kỹ năng, muốn từ không gian ba chiều đồ án bên trong tra tìm ở đây dị thường chỗ. Gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là, mặc cho Tô Nhiên tỉ mỉ tìm kiếm, có thể sửng sốt không có dò xét đến truyền tống trận pháp tồn tại. Thật sự là kỳ quái, không nên a, lúc này Tô Nhiên giống như là lâm vào ngõ cụt, như thế nào cũng tìm không được giải quyết con đường, cả người đều hiển lộ mê mang lại. Tai nghe không nhất định là thật, mắt thấy cũng không nhất định vì thật. Tô Nhiên âm thầm hạ quyết tâm, định đem này đỉnh núi mỗi một tấc thổ địa đều cho lật mấy lần, hắn cũng không tin, liền một tòa truyền tống trận đều tìm không được, về sau còn thế nào tại thần ma đại lục lăn lộn. Không đơn giản như thế, Tô Nhiên liền tân thủ quốc đều rút xuất ra, chỉ cần gặp được có nhô lên địa phương, một cái quốc lập tức trêu chọc đi qua tuyệt không lải nhải. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại Tô Nhiên cẩn thận tỉ mỉ thăm dò, cuối cùng là bị hắn tìm tòi đến đỉnh núi dị thường chỗ. Đây là một chỗ không cao thổ ngật đáp, lục lục cỏ xanh theo gió rêu rao, lục ý giạt rào, làm cho người ta cảm nhận được mùa xuân khí tức. Mộ phần thảo, Tô Nhiên không chần chờ chút nào liền đem chút cỏ xanh tên khoa học cho một ngụm nói xuất ra. Cỏ này hắn quá quen thuộc, cho dù từ nhắm hai mắt cũng có thể đoán được. Muốn biết rõ cái đồ chơi này hắn ăn có hay không 1000 cũng có 800, lúc này mới bồi dưỡng được Tô Nhiên kia xảo trá nhãn lực. Bất quá theo Tô Nhiên quan sát đơn thuần dài ngắn, này mộ phần thảo trả lại không thành vừa được nhất trượng thanh trình độ, có thể thấy cái ngôi mộ này tuổi tác cũng không đã lâu, nhưng điều này cũng ảnh hưởng không được Tô Nhiên đối đãi cái ngôi mộ này nóng bỏng chi tâm. Ông bạn già, bắt đầu đào phần mộ, Tô Nhiên kia ánh mắt của cuồng nhiệt chăm chú nhìn cái ngôi mộ này mộ sợ không để ý công phu đã bị hệ thống cho đổi mới. Chỉ thấy hắn giương một tay lên bên trong tân thủ quốc toàn lực hướng phía thổ ngật đáp trực tiếp đào tới. Loảng xoảng, đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được đặc thù đạo cụ, mộ phần thảo. Quả nhiên, mồ là không có ly khai mộ phần thảo. Đối với cái này, Tô Nhiên đã bồi dưỡng được gặp không sợ hãi tâm tính, mặt không biểu tình tiếp tục huy quốc khai thác lại. Loảng xoảng, đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được đặc thù đạo cụ, bạc triệu tiền tài. Bạc triệu tiền tài, Tô Nhiên hiện lên một tia vui mừng, muốn biết rõ, này đạo cụ thế nhưng là có thể đổi sách kỹ năng đấy. Rất tốt, mở cửa thuận lợi tiếp tục khai mở đào. Tô Nhiên cảm giác chính mình đào phần mộ khí vận lại gia trì đến trên người mình, thế cho nên đào lên phần mộ tới cũng vô cùng hăng hái, trong lúc nhất thời, phần mộ đất bay tán loạn, tại cái kia cường đại 7 cấp đào quáng thuật cái ngôi mộ này mộ căn bản kiên trì không được bao dài thời gian, không một chút thời gian, mọc ra rậm rạp màu xanh hoa cỏ thổ ngật đáp đã bị Tô Nhiên cho đào thành bình địa. Cách mộ phần thảo trì gạch chịu lửa, hóa vàng mã, hương nến, đây đều là chút lộn xộn cái gì đồ chơi. Tô Nhiên có chút buồn bực nói lầm bầm, lúc này nhãn giới của hắn cao tự nhiên sẽ không đem những cái này đạo cụ nhìn ở trong mắt, cực kỳ thất vọng nhìn xem đã trở thành bình địa phần mộ, cảm giác cùng mình sở chờ mong chênh lệch khá xa. Đột nhiên, Tô Nhiên nghĩ tới một cái khả năng, trong đôi mắt lần nữa tách ra sáng ngời hào quang. Góc truyện audio.com, chỉ thấy hắn chảo tân thủ quốc tiếp tục hướng phía dưới dùng sức đào tới. Không có đào được quan tài, không có đào được truyền tống trận, này phần mộ liền có khả năng còn không có đào xong. Từng có một lần như thế kinh lịch Tô Nhiên, hiện tại tuyệt sẽ không bỏ qua này một tia khả năng, trong tay hắn tân thủ quốc tựa như cùng đồ đao đồng dạng, giơ tay chém xuống, gọn gàng mà linh hoạt đánh vào dày đặc trên mặt đất. Đông, một đạo khác thường tiếng vang truyền đến, để cho Tô Nhiên trong chớp mắt cuồng hỉ không thôi, hắn lúc này đâu vẫn không rõ, điều này hiển nhiên chính là xuất bảo tiết tấu. Đông, đông, đông, Tô Nhiên giống như là toàn thân có dùng không hết khí lực liên tục huy quốc tại một phen khai thác cuối cùng là gặp được cái này. Bảo vật, Lư Sơn chân diện mục một tòa huyết hồng sắc truyền tống trận xuất hiện ở tầm mắt của hắn ở trong. Quả nhiên không có đoán sai, chỗ này truyền tống trận bị phong ấn ở phần mộ phía dưới. Đáng tiếc không có nhìn thấy quan tài, bằng không mà nói, ở chỗ này đào ra quan tài, nhất định là miệng bảo hòm quan tài. LT Content, GT, cách chương.